Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1714 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Đà Lạt. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người anh họ của bạn. Anh này tên là Tân. Anh Tân là con của người dì ruột của bạn, mẹ của bạn thì thứ út ha. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước. Chuyện do bạn, do những người trong họ của bạn và những người trong xóm của bạn đã chứng kiến. Bạn kể rằng gia đình của bạn theo đạo Công giáo, mà nguyên một xóm của bạn cũng vậy, hầu như ai cũng đều theo đạo Công giáo cả. Xóm của bạn giống như là xóm đạo vậy đó. Thì ở gần nhà của bạn có một nghĩa trang của người Công giáo. Còn nhà của anh Tân là cách nhà bạn 3 căn. Anh Tân đã lập gia đình, có vợ và có 2 người con. Công việc hàng ngày của anh á, là đi giăng lưới bắt cá, rồi đem về đưa cho vợ anh, đem ra chợ bán. Anh Tân đã làm công việc này cũng rất là nhiều năm lắm rồi, mà nhiều khi đi đêm đi hôm, nhưng mà anh Tân chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì hết ha. Cho tới hôm, mùa đó là mùa nước nổi, anh Tân cũng chống xuồng ra ngoài ruộng gần với lại nghĩa trang để mà giăng lưới. Thì khi mà vừa giăng lưới xong bên đây, vô tình anh có nhìn qua bên phía nghĩa trang, thì anh thấy rõ ràng có nguyên một con cá rất là to. Con cá này á, nó đang quẩy bên đây nè. Thì lúc đó anh Tân mới lật đật, mới chống xuồng chèo qua bên phía nghĩa trang. Khi mà chèo tới rồi á, do chỗ này nước cũng lểnh lảng, với lại anh lo anh nhìn con cá, anh sợ rằng con cá nó sẽ bơi đi mất. Cho nên anh Tân không có để ý, anh Tân đã chống cái cây dầm xuồng á vô trong một ngôi mộ bằng đất. Nhưng mà anh không biết nha các bạn. Ngôi mộ bằng đất này á cũng là của một anh họ của bạn. Anh đó tên là Trương. Anh Trương này á là con của người dì Bảy, là dì ruột của bạn luôn. Anh Trương với lại anh Tân bằng tuổi nhau, nhưng mà anh Trương đã mất cách đó cũng rất là nhiều năm rồi. Anh Trương đã mất cỡ hai mấy gần 30 năm trước do anh ấy bị bệnh. Lúc mà anh Trương mất á, ảnh chỉ mới cỡ 5-6 tuổi mà thôi. Thì lúc này á, do anh Tân cứ nhìn con cá mà không có để ý, cái cây dầm xuồng của anh á, là cắm vô ngay cái đầu mộ đất đó. Cho tới khi mà anh Tân bắt được con cá đó rồi, anh mới rút cái cây dầm xuồng ra, rồi anh lại chèo về phía bên đây. Rồi sau đó anh cũng thu lưới về ha, về nhà cũng bình thường hôm đó. Qua ngày hôm sau, từ sáng cho tới chiều cũng không có gì. Cho tới tối hôm đó khi mà anh Tân ngồi ăn cơm với lại vợ con của ảnh á, thì ban đầu ảnh cũng cười nói bình thường không có gì hết. Nhưng tự nhiên ảnh im bặt các bạn. Xong rồi sau đó con mắt của ảnh á, cứ láo liên, cứ liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại. Thì lúc này vợ của anh Tân mới thấy lạ, cho nên mới hỏi ảnh rằng á, là ủa anh, sao vậy? Sao tự nhiên á, là hả con mắt cứ láo liên, cứ liếc qua liếc lại vậy anh? Anh. Nhưng mà ảnh không trả lời nha các bạn, không trả lời mà ảnh cứ ngồi á, ảnh cầm chén cơm, ảnh cứ ăn ăn mà con mắt cứ liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại vậy đó. Thì chỉ hỏi ảnh không trả lời, cho nên chỉ không hỏi nữa. Sau đó cũng ăn cơm xong chỉ dọn xuống, còn ảnh á thì lại một góc nhà để mà ảnh ngồi. Ảnh ngồi đó con mắt cứ liếu liên liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại, mà cái miệng của ảnh á là cứ lầm bầm chửi nha, cứ chửi hoài, chửi một hồi chửi lớn hơn. Thì lúc đó vợ của anh Tân mới đi lên, thấy ảnh vậy sao mà kỳ quá, cho nên chị mới lại gần, chị mới hỏi rằng là ủa anh làm cái gì mà ông cứ ngồi, con mắt của ông cứ láo liên, có liếc qua liếc lại hoài, rồi ai làm cái gì mà ông chửi cái gì vậy, ai làm gì ông? Nhưng mà lúc đó ảnh không trả lời các bạn, mà càng lúc ảnh càng chửi lớn hơn. Nhưng mà ảnh chửi toàn là những lời lẽ rất là thô tục, tục tiểu luôn. Thì lúc này chị hỏi hoài không trả lời, mà cái thái độ ảnh càng lúc càng kỳ. Cho nên á, chị mới kêu hai đứa con á, là chạy qua kêu hàng xóm. Nhưng mà hai đứa nhỏ chưa có kịp chạy qua kêu thì mọi người đã qua rồi. Là do ảnh chửi lớn quá, mọi người trong xóm cứ nghĩ rằng vợ chồng của anh Tân gây lộn đánh lộn với nhau, mọi người qua can. Thì lúc đó cũng có gia đình của bạn qua nữa, tại vì nhà của bạn cách đó có 3 căn à, nghe âm sùm cũng chạy qua. Khi mà mọi người qua, bạn thấy rằng là lúc đó nha, cái mặt của anh Tân rất là hung dữ. Hai con mắt của anh là long lên sòng sọc vậy đó. Mà anh chửi thề đụng má đụng mẹ, chửi quá trời chửi luôn. Xong cái sau đó mọi người hỏi cái gì vậy, cái gì vậy? Thì lúc này nha, ảnh mới liếc mọi người cái ảnh đứng dậy. Mà nhà của ảnh là cái cửa bằng gỗ á các bạn. Thì ảnh đứng dậy nha, ảnh đấm cái tay của ảnh á vô trong cái cửa bằng gỗ. Mà trong khi cửa nào cửa nấy rất là dày, nhưng mà khi ảnh đấm cái tay vô á là lủng hết trơn luôn các bạn. Thì lúc đó mọi người mới thấy vậy, mới hỏi hả vợ anh Tân rằng á là gì vậy? Cái gì vậy, sao nó kỳ vậy nè? Thì lúc này vợ anh Tân nói con cũng không biết nữa, tự nhiên á là đang ngồi cơm nói chuyện bình thường, cái xong cái con mắt của ổng láo liên cứ liếc qua liếc lại, rồi sau đó là cứ chửi mà con hỏi không trả lời, mà càng lúc càng chửi nhiều hơn đó. Thì bây giờ mọi người đã thấy rồi đó, con cũng không biết là ổng bị gì nữa. Thì lúc này á mọi người mới thấy rằng á là ảnh cứ hả là chửi sùm rồi cứ đấm vô cửa, đấm vô tường á các bạn. Thì mọi người mới nhào vô để mà dằn ảnh lại. Lúc đó bạn kể rằng có 3 bạn nhào vô nữa, mà 7-8 người, 8-9 người vậy đó, cao to bự con không à, nhào vô để mà dằn, nhưng mà không dằn được ảnh. Ảnh quơ cái tay một cái là mọi người dạt văng ra trơn các bạn. Thì lúc đó đó, mọi người không biết là ảnh bị sao. Có người thì nói rằng là trời ơi trời, có khi nào nó lên cơn điên. Nhưng có người nói là có khi nào nó bị ma nhập. Mà mới nãy Thi đã kể đó các bạn, là cả xóm của bạn đều theo đạo Công giáo, cho nên có người người ta tin, nhưng mà có người á thì người ta lại không có tin là anh này bị ma nhập. Thì trong những người không tin đó là có một ông này kế bên nhà của anh Tân luôn. Ông này á, mình gọi là ông Hai đi. Thì ông Hai ông không tin đâu, ông tin, ông nói rằng là ma nhập, cái gì mà ma nhập, cái này á chắc nó giả đò đó, nó giả đò giống như là bị ma nhập thôi, để tao. Thì lúc đó ổng mới chạy về nhà của ổng á các bạn. Ổng mới lấy cây kim mai đồ á, ổng mới chạy qua. Thì lúc này mấy người kia là đang dằn anh Tân lại, nhưng mà dằn không được, ảnh cứ quơ vậy. Thì mọi người văng ra, cái mọi người lại nhào vô để dằn ảnh. Thì cánh quơ vậy, cái mọi người văng ra. Thì lúc đó đó, ông Hai á, ổng mới cầm cái kim chạy qua, ổng kêu rằng á là để tao, đừng có dịnh á. Xong cái ổng mới nhào lại, ổng mới đâm cái cây kim vô trong tay của anh Tân á các bạn. Thì lúc này á, là anh Tân không quậy nữa, anh Tân mới nhìn ông Hai, xong rồi nhìn liếc mọi người vậy đó ha. Cái lúc đó ông Hai cũng đâm cây kim là dính vô trong da, cái ông Hai mới đi ra lùi ra. Thì lúc đó anh Tân mới nhìn mọi người liếc mọi người vậy đó ha. Cái nhìn qua ông Hai mới nói với ông Hai rằng á là mày thử tao hả, được rồi. Mày coi tao làm nè ha. Xong cái hả là ảnh mới cầm cái cây kim mà mới nãy ông Hai đã đâm vô da ảnh á. Thì ảnh cầm cái kim ảnh rút ra. Xong sau đó ảnh mới đâm vô da của ảnh lại. Cái ảnh rút ra. Cái ảnh mới đâm vô da của ảnh mà đâm vô khác nha. Cái ảnh rút ra mà tao nói làm liên tục như vậy đó các bạn. Cứ đâm vô rồi rút ra, đâm vô rồi rút ra. Khắp nguyên cái tay của ảnh luôn. Thì hỏi làm sao mà người bình thường mà như vậy các bạn, vừa đâm nè, tao làm cho tụi bay coi nè, tao đâm nè, xong cứ đâm vô. Thì hỏi làm sao người bình thường mà có thể làm được như vậy các bạn. Thì lúc này á, mọi người á mới tin rằng là anh Tân đã bị vong vô rồi. Cho nên lúc đó đó, mọi người mới kêu nhau á là bây giờ đọc kinh đi, đọc kinh bên đạo của bạn á. Thì mọi người mới xúm nhau đọc kinh. Và khi mà mọi người đọc kinh rồi á, thì lúc đó ảnh mới dịu lại, ảnh không có quậy nữa. Ảnh lại ngồi xuống và ảnh đọc chung với mọi người các bạn. Khi mà mọi người đọc á, thì ảnh cũng đọc ro ro ro ro theo. Cho tới cái lúc mà hết cái bài kinh đó rồi ha, thì nhà của anh Tân có một bàn thờ Chúa, thì ảnh mới quay qua ngay chỗ bàn thờ Chúa đó, ảnh mới la làng lên kêu vậy nè: "Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa, con buồn quá Chúa ơi, con buồn quá Chúa ơi." Mà nói vậy đó các bạn: "Chúa ơi, Chúa, con buồn quá Chúa ơi, con buồn quá, con buồn quá." Xong cái lúc này á, ảnh mới quay lại, ảnh mới nhìn mọi người ha, ảnh mới hỏi nha, mới nãy thì ảnh quậy, bây giờ không quậy nữa, mà ngồi chỗ mới hỏi vậy nè: "Tụi bay á, có biết tao là ai không? Có biết tao là ai không? Tao á là thằng Chuông nè, tao là thằng Chuông, con của bà Bảy nè. Tụi bay kêu mẹ tao qua đây, tao đói quá à, tụi bay kêu mẹ tao qua đây." Xong cái nhìn qua bên mẹ của bạn, lúc đó có mẹ bạn qua nữa, nhìn qua bên mẹ của bạn nói rằng á là: "Dì Út, con này dì Út, con là thằng Chuông này dì Út, dì Út có nhớ con không? Hồi cái lúc mà con bệnh á, con sắp chết á, dì Út ôm con vô lòng á, dì Út có nhớ con không? Dì Út có nhớ không dì Út?" Thì lúc mà mẹ nghe hỏi vậy á, mẹ mới nhớ lại cái cảnh hồi xưa, cái lúc mà anh Chương mất. Trước đó là ảnh bị bệnh nặng dữ lắm, mẹ cũng có ôm ảnh trong tay, mẹ thương anh dữ lắm. Thì khi mà nghe anh nhắc lại như vậy á, là mẹ nhận biết đó là cháu của mình rồi, mẹ khóc quá trời khóc luôn. Cái mẹ mới kêu mọi người rằng á, là chạy qua kêu má nó qua đây, kêu bà Bảy qua đây, kêu bà Bảy qua đây. Thì có người cũng chạy đi kêu, nhưng mà có điều dì Bảy của bạn lại không có tin. Dì Bảy không tin các bạn, cho nên dì Bảy không chịu qua. Cái người đi kêu nói rằng á, là bà cứ qua đi, thằng Trương nó vô hả, là nó nhập vô thằng Tân, bà cứ qua đi, bà qua đi. Nhưng mà dì Bảy không chịu đi, dì Bảy nói rằng không, không có đâu, làm gì có chuyện đó, tao không có đi đâu hết trơn á. Dì Bảy nhất quyết không chịu qua nha các bạn. Cái xong người đó mới chạy lại nhà của anh Tân nói rằng bà Bảy bà không tin cho nên bà không qua. Thì lúc này á, mọi người mới hỏi anh Tân á, nói bây giờ má của mày không tin cho nên nó là bà không qua, thì thôi bây giờ á, là mày muốn cái gì, mày muốn cái gì á, thì mọi người á, là sẽ cố gắng làm cho mày, thì để mày xuất ra đi chứ mắc gì mà mày nhập vô thằng Tân như vậy. Thì lúc này á, anh Tân mới nói vậy nè, anh Tân mới nói rằng á, là tại cái thằng này, bắt đầu dỗ dỗ dỗ lên ngực vậy nè, tự dỗ nha hả, tại cái thằng này nè, cái thằng này nè hả, nó đi đi giăng lưới đó, xong rồi á là nó bắt cá ha, rồi cái nó chấm cái cây dầm xuồng á, là lên ngay trên cái đầu, mà là lên ngay trên cái đầu của tôi, lên ngay cái đầu má của tôi. Trời ơi, nó nghĩ làm sao á mà hả, là nó chống cái cây dầm xuồng lên ngay đầu của tôi luôn vậy, cho nên á là tôi ghét nó, mà tôi với nó hợp tuổi với nhau, thành ra tôi mới nhập vô nó được. Tôi nhập vô nó đó là để tôi bẻ cổ nó, tôi bẻ cổ nó. Thì mọi người mới kêu thôi thôi, nhiều khi á là nó lỡ, nó không thấy cho nên nó lỡ thôi. Thôi bây giờ á là mày muốn cái gì thì mọi người sẽ làm cho, tha cho nó đi. Thì lúc này mới dịu lại nghe, mới nói rằng á là bây giờ tôi đói lắm. Từ lúc mà tôi chết tới giờ mấy chục năm rồi mà không ai á là cúng cho tôi được chén cơm nào hết trơn á, cho nên tôi đói khát dữ lắm. Bây giờ á là hả, phải làm mã lại cho tôi, phải làm mộ lại cho tôi, mộ tôi là mộ đất mấy mấy mươi năm nay, bây giờ á là phải làm cho tôi cái mộ bằng đá, bằng xi măng đàng hoàng. Tôi muốn cái mộ hả là đàng hoàng à, chứ lại bây giờ á là tôi đói bụng dữ lắm, cho nên á là cho tôi ăn một chén cơm với lại một con gà luộc đi, tôi muốn ăn cơm, tôi muốn ăn gà luộc. Thì khi mà nói tới đó đó, cái mọi người cũng năn nỉ, mọi người kêu rằng á là nãy giờ mày quậy quá, bây giờ trời cũng đã khuya rồi, bây giờ á là hả đâu có làm gà đồ được liền đâu, cho nên nó là thôi có gì giờ mày xuất ra đi, rồi ngày mai á mọi người á là sẽ cúng cơm, sẽ làm gà luộc để mà cho mày ăn nha, bây giờ mày xuất ra đi. Nhưng không chịu các bạn, không chịu, nói rằng á là không có xuất ra gì hết trơn á, bây giờ tôi ở đây nè, tôi ở đây để mà tôi bẻ cổ thằng này, tôi bẻ cổ thằng này. Thì do là thấy quậy quá, thành ra có một người trong xóm mới nói nhỏ rằng đó là cái kiểu này chắc là phải chạy lên nhờ cha xứ xuống. Thì lúc đó mọi người cũng nhất trí kêu đi đi đi đi, nói nhỏ nhỏ vậy đó ha. Thì người đó mới chạy lên trên nhà thờ để nhờ cha xứ chua xuống. Thì khi mà cha xuống á là do cha cũng hay tới xóm của bạn, hay qua bên nhà của bạn, mà nhà của bạn thì cách nhà của anh Tân á là 3 căn. Cái lúc mà cha xuống là cha để xe bên nhà của bạn, xong rồi cha mới đi bộ qua bên nhà của anh Tân. Thì trong cái lúc mà cha đi bộ vô á, thì anh Tân á lúc này mới liếc ra ngoài nha, mà làm thấy ghê lắm, nói rằng á là ai vậy, ai vậy, ai kêu nó tới vậy, ai kêu nó tới vậy, đứa nào kêu nó tới, ai cho tụi bay kêu nó tới. Ý là cha xứ đã tới nhưng mà ổng đâu biết, ổng trong nhà mà, nhưng mà ổng nói vậy đó các bạn. Ai vậy, ai kêu cha xứ tới vậy, ai cho tụi bay kêu hả, là nó tới vậy hả, hả, ai cho tụi bay kêu, làm vậy đó các bạn. Thì lúc đó là cha xứ vô, cha xứ có cầm theo một cái cọng dây thắt 7 mối, mà bạn nói cái này thì Thi không rành nha, mà bạn nói rằng cái cọng dây này á, là bình thường khi mà cha làm lễ là cha hay đeo trên thắt lưng của mình á, với lại cha có đem theo một chai nước thánh, thì khi mà cha bước vô nhà là có vẻ sợ cha, xong sau đó là cha mới tới gần, cha mới mới mới rải nước thánh đó các bạn, cha mới rải nước thánh xong rồi cha mới đọc kinh, nhưng mà không chịu đi, mà liếc cha quá trời liếc luôn, liếc dữ lắm, liếc vậy nè, liếc mà chửi cha. Thì lúc đó là cha thấy không ổn, cho nên đó là cha mới lấy cái cọng dây đó đó, xong rồi cha mới quất lên trên người của anh Tân. Thì khi mà cha quất lên trên người ảnh á, thì ảnh lúc đó là mới kêu gào, xong rồi ảnh mới nằm xuống dưới đất á các bạn, ảnh nằm co ro, rồi từ từ là xuất ra luôn. Là lúc đó là anh Tân cũng xỉu luôn á các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau thì bạn kể là không biết là cha xứ có nói gì thêm hay không thì bạn mới nói, nhưng mà bạn kể rằng cho tới sáng ngày hôm sau tới 9 giờ á, thì vợ của ảnh á là mới đi mua gà để mà đem về làm gà, tính là sẽ cúng. Nhưng mà trong cái lúc mà mọi người đang làm, có nghĩa là đang chuẩn bị chưa có kịp bưng lên cúng, thì vong của anh này lại tiếp tục nhập vô trong xác của anh Tân nữa. Thì lúc đó đó ha, bắt đầu nha, nhập vô cái chửi nha. Tụi bay làm đồ cúng cho tao chưa? Tụi bay làm gà cho tao chưa? Tại sao giờ này chưa làm mà trong khi mọi người đang làm á, sao đang chuẩn bị đem lên? Nhưng mà la làng nha các bạn. Tại sao giờ này chưa làm? Tại sao á là chưa cho tao ăn nữa? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mà chửi nha. Xong rồi đập đầu xuống dưới nền đất á. Đập bụp bụp bụp bụp luôn. Rồi cái hả mọi người cản đâu được đâu các bạn. Rồi cái đập đầu vô trong cái ghế ngồi, mà cái ghế bằng gỗ á. Đập làm sao mà tét cái đầu ra, ta nói máu chảy tè le. Xong rồi lúc đó ngã ra xỉu. Thì lúc này mọi người cũng bày đồ lên. Thì Thi không biết là bên đạo cúng làm sao thì Thi không rành, nhưng mà bạn kể rằng là lúc đó mọi người cũng cúng cơm với lại cúng gà luộc. Thì sau khi cúng xong á là cũng êm, không có còn bị nhập, anh Tân không có còn bị nhập nữa. Nhưng mà cho tới cỡ khoảng mấy năm sau, bạn kể rằng á là anh Trương này á lại nhập vô trong xác của người chị dâu của bạn. Chị dâu của bạn là em dâu của anh Trương nha các bạn. Thì hả là nhập vô hôm đó là chỉ quậy quá trời, cũng la chửi sùm hết trơn. Mà nhà của chị này á thì cách nhà bạn cũng cỡ mười mấy căn. Lúc này á mọi người không biết là ai vô, cho nên đó là mọi người hỏi là cho hỏi ai vô nhỏ này mà làm gì quậy dữ vậy. Thì lúc này mới nói rằng á là tao nè, ta là thằng Trương nè, ta là thằng Trương con của bà Bảy nè, kêu dì Út tao qua đây, là kêu mẹ của bạn đó, kêu dì Út tao qua đây, kêu dì Út tao qua đây. Thì có người mới chạy qua kêu mẹ, mẹ cũng lật đật chạy qua. Thì khi mà mẹ chạy qua, mẹ hỏi rằng mày nữa hả, mày nữa hả Trương? Thì lúc này mới nói đúng rồi đó, con là thằng Trương nè dì Út. Cái mẹ mới hỏi rồi sao hôm nay mày về nữa, lần trước là mọi người đã cho mày ăn gà ăn cơm rồi mà, sao hôm nay mày về nữa? Thì lúc này mới nói vậy nè, hả kỳ này con về á là để con bắt con nhỏ này, con khoái con nhỏ này, con mê nó đẹp cho nên con mê, con tính bắt nó theo. Lần trước ha là con đã xô nó xuống sông rồi nhưng mà nó không chết, nhưng lần này là con bắt nè, con bắt được nó luôn nè. Thì lúc đó mẹ của bạn cũng bực quá, cho nên nó là mẹ mới nạt, mẹ mới nói rằng là mày nghĩ làm sao vậy, mày thấy hả là mọi người chiều theo ý của mày, cho nên nó là mày mày về mày quậy hoài đúng không, bây giờ á là mày có đi hay không, mày không đi á là mày coi tao nha, là đừng có trách tao nha, tao lấy nước ở dưới hầm cái giò tao đổ đầu mã mày đó, để coi mày có đi hay không. Thì lúc đó sững người lại dòm dòm dòm mẹ, xong cái lúc đó mẹ mới bực quá mà, cho nên nó là mẹ mới lấy cái thao á các bạn, mẹ mới chạy ra ngoài ngay chỗ cái hầm cái giò, mẹ mới múc một thao nước ở dưới hầm cái giò á, mẹ đem vô nhà mẹ để cái bật vậy nè. Xong rồi mẹ mới chạy về nhà của bạn á, do là lúc nào trong nhà của bạn cũng có nước thánh hết, xính trên nhà thờ á, thì mẹ mới chạy về nhà mẹ lấy chai nước thánh mẹ chạy qua, xong sau đó mẹ mới đi vô trong nhà tắm của chị này nè, mẹ lấy một cái quần xịp dơ của chị ấy, cái mẹ mới cầm, mẹ thì để cái thau nước của hầm cá dồi ngay chỗ gần đó đó, mẹ không có bưng lên nha, chỉ để gần đó thôi. Mẹ mới cầm cái quần với lại cầm cái chai nước thánh, mẹ mới hỏi bây giờ mày có đi không, tao chế nước thánh nè. Xong cái hả là mẹ mới chùm cái quần lên trên đầu của chị, cái mẹ mới chế, mẹ mới kêu giờ tao chế nước thánh nè, mày đi không, mày đi không, mày không đi ha là tao chế luôn cái nước ở cái dầm cái hầm cá dồi lên đầu của mày, rồi tao đi ra tao chế lên mộ của mày luôn cho mày hả là biết. Thì khi mà làm như vậy á, là anh Trương xuất ra luôn các bạn. Thì từ đó về sau là anh ấy không có nhập vô ai nữa. Mà bạn kể rằng á, là cho tới tận bây giờ luôn, dì Bảy của bạn cũng không tin. Dì Bảy không tin là anh Trương mà nhập về như thế. Nhưng mà khi mà dì ấy đi nhà thờ á, thì dì ấy cũng có xin lễ cho anh Trương nữa. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra với người anh họ của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, do chính mắt bạn đã chứng kiến luôn. Nghe chuyện này nghe cũng thấy ghê các bạn ha, nghe cũng thấy ớn. Nhiều khi mình đâu để ý đâu. Giống như là khi mà anh Tân á, ảnh đi, ảnh chèo xuồng. Nhiều lúc thi tưởng tượng thi thì thi chưa bao giờ chèo xuồng, mà thi thấy mọi người ngồi anh xuồng chèo chèo chèo. Hoặc là khi mà vô tới bờ á, thì nhiều khi với cái cây dầm chèo tới ngay chỗ sình đó, để mà giống như là mình ấy vô, nhưng mà ai biết chỗ nào có mộ. Nhiều khi mình đâu để ý các bạn. Nhưng mà hả đã xảy ra chuyện như vậy đó, thì khi nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Nhiều khi đi đâu dòm dòm kỹ kỹ chút xíu, biết đâu chỗ đó có mộ của người ta, mình không biết được. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Quê của bạn là ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính mắt bạn đã nhìn thấy. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm rồi. Thời điểm đó bạn còn nhỏ, bạn mới cỡ chừng 7-8 tuổi mà thôi. Cho tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ hoài và bạn vẫn còn sợ đi tắm hồ, tắm biển nha. Thì bạn kể rằng á, ba mẹ của bạn đã ly hôn vào năm mà bạn mới cỡ 2-3 tuổi thôi. Và sau khi mà ba mẹ ly hôn rồi, bạn sống cùng với ba, mẹ của bạn á, thì đi nơi khác sinh sống. Thì bạn kể rằng ba cũng nuôi bạn bình thường vậy đó, nhà chỉ có hai cha con thôi, ba rất là thương bạn. Hàng ngày á, khi mà ba đi làm á, bạn á, thì đi học. Cái lúc mà bạn cỡ 7-8 tuổi thì bạn học có buổi sáng à, cho nên buổi chiều bạn ở nhà. Ba của bạn á, thì đi làm tới chiều nữa mới về, cho nên á, là ba hay nấu cơm trước. Khi mà bạn đi học về là bạn sẽ có cơm sẵn để mà ăn. Thì cuộc sống của hai cha con cũng vậy đó, cứ bình thường trôi qua. Cho tới hôm đó, trời mưa rất là lớn. Thì lúc này á, là cỡ chừng 2-3 giờ chiều, ba của bạn chưa đi làm về đâu. Thì mưa lớn dữ lắm. Cái bạn cũng ra ngoài ngay chỗ cái cửa nhà để mà ngồi nhìn mưa. Mưa tầm tã luôn. Ngồi hồi sau cái có mấy đứa trong xóm á, nó mới qua nó mới rủ bạn. Mấy đứa này á, là trang lứa với bạn trong xóm. Thì nó qua nó rủ đi tắm mưa. Thì lúc đó là bạn thấy tụi nó rủ, bạn cũng ham quá. Cho nên đó là bạn cũng chạy ra tắm mưa chung với tụi nó. Thì chạy ra phía ngoài tắm cho đã đời, cho tới khi mà mưa đã ngớt ngớt rồi, vẫn còn mưa nha, nhưng mà không có lớn lắm, kiểu giống như là lâm râm thôi. Thì lúc này cả đám mới kéo nhau đi ra ngoài cái hồ gần nhà của bạn á, thì tụi nó mới nói là bây giờ hết mưa rồi, cho nên nó là bây giờ đi tắm hồ. Bạn á, thì bạn không biết bơi, thành ra là bạn không có chịu xuống. Bạn nói thôi thôi tao không có biết bơi, tao sợ lắm, cho nên tao không xuống đâu, tụi bay xuống đi. Thì nguyên đám cỡ 7-8 đứa đó. Thì bạn kể rằng tụi nó mới nhảy xuống dưới cái hồ đó để tụi nó tắm, còn bạn thì ngồi trên bờ. Có đứa nó mang dép cho nên nó là bạn ngồi bạn giữ dép. Thì tụi nó tắm một hồi sau, tụi nó mới dòm lên, thì trong nhóm là có một thằng tên là Hùng. Nó mới kêu rằng đó là mày xuống đây đi, mày làm gì hả, đi chơi đi tắm mà mày ngồi nó buồn quá. Mày nhát quá, mày xuống đây đi. Hùng á, thì nó bơi giỏi nhất đám nha các bạn. Nó mới nói rằng là mày xuống đây đi, rồi tao á là kìm mày cho, tao là bơi giỏi nhất trong đám nè. hả, mày dịnh vô tao là không sao đâu. Cái tụi kia nói đúng rồi, xuống đây đi, xuống đây đi, tự nhiên ngồi đó. Thì lúc đó do tụi nó rủ quá cho nên nó là bạn cũng xuống luôn. Thì khi mà bạn xuống là bạn mới dịnh vô vai của con Hùng vậy đó, rồi nó mới bơi ra. Nhưng mà cũng không phải là bơi ra xa giữa hồ đâu, mà cũng gần bờ nha. Thì bạn kể rằng đó là đang ngâm nước, đang quẩy quẩy quẩy vậy, tự nhiên đó là có đứa nó chụp vô trong cái tay của bạn phía bên đây, nó kéo bạn xuống. Thì lúc này bạn mới bàng hoàng, bạn dòm lại thì đó là thằng Nam, đó là thằng Nam. Cái bạn mới nói nhưng hồi ê sao tự nhiên á, nó chụp tao nè, nó chụp tao nè. Bạn mới níu vô vai của thằng Hùng là thằng bơi giỏi nhất, thì bạn mới níu vô vai nó. Thì trong cái lúc mà thằng Nam nó đang chụp cái tay của bạn xong, từ từ nó tụt các bạn, nó tụt xuống, nó chụp vô chân của bạn, thì nó đang kéo cái chân của bạn. Bạn thì sợ quá, bạn mới níu vô trong cái vai của thằng Hùng. Thì lúc này á là bạn nói trời ơi, quán quá trời quán. Lúc đó thằng Hùng á nó cũng không chịu nổi, nó mới la là cứu cứu cứu, nó la làng lên. Thì lúc đó đó là tự nhiên có một cái lực rất là mạnh. Bạn kể rằng nha, bạn đang quán hết trơn, đang mở mắt mà, thì cái lực đó mạnh lắm, nó kéo giật bạn xuống nữa. Thì khi mà bạn bị kéo xuống nước á, do là đang quán hết trơn, bạn không có kịp nhắm mắt, bạn vẫn mở mắt nha các bạn. Thì khi mà bạn bị kéo xuống nước, bạn vẫn mở mắt, thì bạn đã thấy rõ ràng là một thằng á tên là Hiếu đi, thì một thằng là Hiếu nó đang nắm chân của thằng Nam, nó đang nắm chân của thằng Nam. Thằng Nam thì đang nắm chân của bạn, bạn á thì đang níu vô vai của thằng Hùng. Nhưng mà bạn có thấy có một cái gì đó mà bạn nói rằng nha, nó to ơi là to luôn, nó đen thui mà có tóc nữa, đang giữ chân của thằng Hiếu. Mà nó cái kiểu nó giống như là người nhưng mà không phải là người nữa, giống như nó tày quầy, nó giống như nguyên một cái nhóm bù nhùi vậy. Nó đen mà thấy có tóc đen nha, thấy có tóc đen nha, mà nó đang níu cái chân của thằng Hiếu, giống như nó kéo chân Hiếu. Thằng Hiếu thì nắm chân Nam, Nam thì nắm chân bạn, bạn thì đang níu vai thằng Hùng. Các bạn tưởng tượng được ha. Thì lúc này thằng Hùng nó quá đuối rồi, nó quá đuối rồi, nó la lên. Thì do là thằng Hùng nó cũng đang ở gần bờ, với lại mấy đứa kia cũng ở gần bờ, cho nên nắm kéo thằng Hùng. Thì khi mà nắm kéo thằng Hùng cũng lôi được bạn lên. Thì lúc này á là có đứa thì nó đi kêu người lớn cứu. Khi mà người lớn chạy ra thì lúc đó là thằng Hùng với bạn đã lên bờ được rồi. Nhưng mà do thằng Hùng nó mệt quá cho nên nó đã xỉu rồi các bạn. Thì người lớn cũng có người cấp cứu cho nó, một hồi sau nó cũng tỉnh. Còn bạn á thì lúc này bạn cũng rất là mệt, uống nước nhiều dữ lắm, rồi cái bạn cũng xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á thì lúc này bạn đã nằm ở nhà rồi. Và bạn nghe ba bạn hỏi rằng á là con có sao không, cái bạn lắc đầu nó con không sao. Cái bạn nghe ba bạn nói á là thằng Nam á với lại thằng Hiếu đã mất rồi các bạn. Khi mà người lớn ra là chỉ có thằng Hùng với bạn lên bờ được thôi, còn hả thằng Nam với thằng Hiếu á là mọi người tìm không có, tìm mới hả lặn kiếm cho tới tối hôm đó mới kiếm được xác của hai nhỏ này. Trời ơi, khi nghe vậy bạn buồn vô cùng buồn luôn vậy đó. Và bạn nhớ lại cái cảnh là cái lúc mà bạn bị kéo xuống nước á, bạn không có kịp nhắm mắt thì bạn đã nhìn thấy như vậy. Bạn thấy rõ ràng luôn là ở dưới chân của thằng Hiếu á có nguyên một cái giống như con người vậy đó, nhưng mà nó bùm sùm sao bạn không có thể diễn tả được, mà bạn thấy tóc luôn, là nó đang níu chân của thằng Hiếu đó. Thấy ghê vậy đó. Thì từ đó về sau là bạn rất là sợ, bạn không có dám đi tắm hồ luôn, tới lớn tận bây giờ mà bạn vẫn còn ám ảnh đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Bạn này thấy ma da các bạn ha, ma da kéo giò đó. Hên đó là hả bạn với lại Hùng không sao, mà xui đó thì Nam với Hiếu thì bị mất mạng, tội nghiệp quá các bạn ha. Thì đó là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Phan Thiết, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là do ba của bạn đã trải qua. Hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Bạn kể rằng ba của bạn hồi lúc còn trẻ, ba rất là khoái đi rừng, rồi bắt mấy con chim cu đem về để mà nuôi á các bạn. Thì bình thường khi mà ba đi á, Ba hay đi chung với lại mấy người bạn của ba. Thì đợt đó ba có đi chung với lại bác Cường, với lại hai chú là bạn thân của ba. Bốn người đi hai cái xe máy. Bốn người mới chạy lại đằng ngay chỗ nhà dân mà gần rừng á. Sau đó là mới gửi hai cái xe. Xong rồi á, là bốn người mới đi bộ vô trong rừng. Thì ba kể rằng khi mà đi vô á thì không có đi chung với nhau mà chia nhóm nha. Một nhóm là hai người đi theo hai hướng khác nhau. Và trước khi đi mọi người có hẹn với nhau á, là tới cỡ 3 giờ chiều mọi người sẽ tập trung lại ngay chỗ cái nhà dân mà mình gửi xe đó để mà về, giờ đó về được rồi chứ không có đi chiều hay là tối hơn nữa. Thì ba kể rằng cái lúc mà ba đi á, là ba đi chung với lại bác Cường. Còn hai chú kia là đi chung với nhau. Ba với lại bác Cường đi cũng bắt được chim. Xong sau đó coi đồng hồ thì ba thấy là lúc này cũng đã 3 giờ, gần 3 giờ rồi. Cho nên ba mới nói với bác Cường rằng là anh ơi về anh ơi, sắp tới giờ hẹn rồi đi về. Thì hai anh em á là mới cùng nhau đi lại cái hướng cũ. Nhưng mà ba nói rằng á, mặc dầu ba đi rừng cũng nhiều lắm rồi. Và từ nào tới giờ ba không bao giờ bị lạc. Nhưng mà không hiểu sao hôm đó là ba cứ đi cái con đường đó là quen thuộc, mới nãy mình đã đi qua mình nhớ. Nhưng mà ba đi hoài ba không ra được cái chỗ đó. Cứ đi vòng vòng vòng vòng mà hồi xa cũng thấy trở lại chỗ đó. Cứ đi vòng vòng vòng hồi xa cũng thấy lại chỗ đó. Mà thấy cái đường đó là mình sẽ đi cái đường đó để mà mình ra ngoài á, nhưng mà khi đi lại thì kiểu giống như là nó có nguyên một cái bụi gai rất là cao luôn, mình không thể nào mình vượt qua được, chỗ đó không có đường. Thì nó kỳ cục như vậy mà hai anh em cứ đi quần quần quần quần, hai người nói nha, ủa sao kỳ vậy ta, sao mình đi cái chỗ này mà làm như mình cứ đi qua đi lại chỗ này hoài, nãy giờ có một chỗ y nguyên à, đi tới đi lui đi vòng vèo cỡ nào cũng chỗ đó, sao kỳ vậy. Thì trong lúc đang đi á, tự nhiên bác Cường á mới nói với ba rằng á là ê ê ê hình như hai thằng kia kìa, hai thằng kia kìa. Thì lúc này ba mới nhìn lên, ba mới thấy là hai người bạn kia của ba đang đứng ở phía trên, mới kêu rằng á là mẹ, ông Cường ơi, kêu tên của ba. Thì lúc đó hả bác Cường mới la làng lên, ê ê ê tụi tao dưới đây nè, tụi tao dưới đây nè, tụi tao dưới đây nè, nè xuống dây rước tụi tao đi, là bác Cường mới kêu vậy đó. Thì lúc này á ba mới thấy hai người đó cứ kêu hoài xong họ đi luôn. Thì lúc đó ba mới tức quá, cho nên đó là ba có dắt theo con dao, thì ba mới cầm con dao. Ba mới tức lắm, ba biết rồi, ba mới chém vậy nè, ba chém ba nói đụng má hả, giỏi ra đây hả, làm gì che mắt tao, làm gì che mắt anh em tao. Xong cái sau đó tự nhiên ba nhớ lại là ba tiểu nha các bạn, ba mới cởi quần ra ba tiểu, ba mới lấy nước tiểu ba rửa mặt. Thì khi mà ba rửa mặt rồi á, thì nguyên cái bụi tre mà mới nãy rõ ràng trước mắt của ba bây giờ mất tiêu, bây giờ hiện ra con đường bình thường các bạn. Nhưng mà lúc này ba lại không thấy bác Cường đâu hết, trong khi rõ ràng bác vừa mới đứng kế bên đó, vừa mới kêu hai người bạn kia, mà bây giờ bác Cường nó mất tiêu rồi. Cái ba mới quay lại ba nói anh Cường ơi anh Cường, nhưng mà ổng nghe bác Cường trả lời với trơn, ba cứ tưởng rằng bác Cường đã đi ra ngoài cái chỗ để xe trước rồi. Cho nên khi mà thấy đường rồi á, ba lại đi ra ngoài chỗ gửi xe đó. Thì lúc mà ra tới ba thấy hai người bạn kia của ba, nhưng mà ổng thấy bác Cường đâu. Cái ba mới hỏi rằng á là trời ơi, mới nãy hai bay thấy tao với ông Cường không? Thì hai ổng nói đâu thấy đâu, kêu quá trời kêu mà ổng thấy, mà trong khi ba với bác Cường đứng ở dưới mà bác Cường kêu quá trời mà hai ông kia không nghe không thấy. Cái xong cái ba mới hỏi vậy ông Cường đâu, cái hai chú kia nói ổng đi chung với mày mà nãy giờ đâu thấy ổng ra. Ba người mới hoảng hồn, ba người mới lật đật đi vô rừng trở lại để kiếm, nhưng mà kiếm hoài kiếm không có các bạn, kiếm cho tới tối luôn cũng không có thấy bác Cường. Cho nên lúc đó mọi người mới quyết định đi ra ngoài, xong rồi nói với lại mấy cái nhà dân gần đó đó, mới kêu rằng là thí dụ như nếu ông anh tôi mà có ra thì cho ông anh tụi tôi ngủ lại, có gì sáng mai tụi tôi chạy lên rước ổng về. Thì họ cũng đồng ý các bạn, xong sau đó là ba với lại hai chú kia cũng về. Cho tới sáng ngày hôm sau, lúc mà ba với chú kia chuẩn bị chạy lên rừng tiếp á, thì nhận được điện thoại của bác Cường. Bác ấy gọi điện thoại bàn chỗ nhà của bạn á, Thì bác ấy nói rằng là tao về rồi nha. Cái ba mới hỏi rằng là trời ơi, ông về rồi hả, ông về hồi nào? Cái bác Cường nói tao mới về được nhà hồi sớm tinh mơ này nè. Ba nghe vậy hết hồn, cho nên là ba mới chạy ra nói với lại hai chú bạn kia. Rồi ba người mới chạy qua bên nhà của bác Cường. Thì mới hỏi bác Cường, thì bác Cường nói là hả, khi mà đi chung với ba, tới cái lúc mà nghe hai người bạn kia kêu ha, xong cái sau đó là bác Cường mới kêu, ê tụi tao dưới đây nè, xuống rước tụi tao. Cái lúc này bác Cường nhìn lại không thấy ba đâu, mà trong khi đang đứng kế ba mà bây giờ không thấy ba. Cho nên lúc đó bác Cường đi lòng vòng kiếm ba mà kiếm không có. Rồi bác Cường mới đi kiếm không được, bác Cường mới đi tìm cái đường ra mà tìm cũng không được luôn. Thì bác nói hả là bác cứ đi lần quần đi lần quần vậy đó, cho tới cỡ 9 giờ tối á, thì tự nhiên bác nhìn xuống thì bác thấy đèn của thành phố á các bạn. Thì lúc này tự nhiên bác chợt tỉnh, xong rồi á, là bác mới lần theo cái hướng có đèn đó thì bác mới thoát được khỏi cái khu rừng đó. Rồi bác đi lang thang đi bộ về luôn, mà mặc dầu đường xa nhưng mà bác vẫn đi bộ về. Bác về tới nhà là tờ mờ sáng các bạn, cái lúc mà vô nhà ha, vợ của bác Cường á, thấy mình mẩy của bác dính sình lầy không, rồi trong miệng của bác toàn là cứt không luôn vậy đó. Trời ơi, vợ của bác mới hoảng hồn mới lôi bác vô rồi móc cứt đồ ra rồi hỏi lần sao sao, thì bác Cường mới kể lại như vậy là bị ma dắt như thế đó các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên là do ba của bạn với lại bác Cường là bạn của ba đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này cũng là ba của bạn đi rừng. Kỳ này là ba cũng đi chung với bác Cường luôn, mà kỳ này chỉ có hai người thôi, không có hai chú kia. Thì đợt đó là ba kể ba với lại bác Cường đi vô rừng, mà hôm đó thì đi sớm cho nên về sớm. Cái lúc mà về là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, 1 giờ trưa, thì ba nói rằng khi mà ba đi về có đi ngang qua một cái hang, thì tự nhiên ba thấy ở trong hang á là có vầng hào quang nó sáng lên các bạn. Nó sáng lên từ ngay chỗ cái hang này, mà cái vầng hào quang nó sáng lên trên bầu trời luôn. Mà ở trên bầu trời lúc này á, ba nhìn lên ba thấy có một cái con gì nó giống như là con mèo vậy đó, mà nó to ơi là to, mà nó màu đỏ nha. Thì ba mới quay lại ba kêu bác Cường rằng, anh Cường anh nó thấy gì không? Cái bác Cường nói tao thấy rồi, thôi đi đi kệ đi, đi đi đi chỗ khác lẹ lên. Cái bà mới nói hồi để khấn đi anh, khấn đi. Cái bà mới lại ngay chỗ cái cửa hang á các bạn, bà mới khấn. Bà mới nói là xin ông bà cô dì chú bác khuất mặt khuất mày đây, đừng có ghẹo anh em tụi con đi rừng thôi rồi về, chứ không có ở đây quậy phá gì đâu, đừng ghẹo anh em tụi con, phù hộ cho tụi con á là đi đường bình an vậy đó. Thì lúc mà ba khấn xong rồi á, ba với bác Cường nhìn lại thì không còn thấy cái vầng hào quang đó nữa. Mà mặc dầu trước đó ba thấy rõ ràng luôn, bác Cường cũng thấy là từ trong cửa hang á các bạn, nó phát ra cái vầng hào quang rất là đẹp, tỏa ra kiểu như bảy màu vậy đó. Mà ở trên trời nha, nó sáng quắc luôn, và có con mèo, y chang con mèo mà nó to ơi là to ở trên bầu trời vậy đó, mà màu đỏ. Và sau khi ba khấn xong thì không có còn thấy nữa. Thì đây là câu chuyện mà do ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1714 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1715. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay á, là Thi có chuyện muốn nói với các bạn, sao mà mệt quá luôn á. Có nhiều bạn á là hả vô nói Thi kể chuyện dài dòng quá, có chuyện gì á, thì nhảy vô kể luôn đi, nhưng mà giờ sao giờ, trong khi á, là cái phong cách kể chuyện của Thi á là Thi kể là cả chục năm nay, 8 năm mấy rồi, thì Thi kể vậy Thi quen rồi các bạn. Cho nên đó là thí dụ như bạn nào mà cảm thấy không hài lòng á, thì thôi đừng nghe Thi kể nữa. Chứ bây giờ Thi kể chuyện Thi phải có đầu bài, mở bài, kết bài chứ, đúng không? Chứ không lẽ nhào vô nó ông kia gặp ma hay là bà này gặp ma, không lẽ kể vậy. Thì chuyện nào cũng vậy, chuyện nào cũng có cái nguyên nhân rồi xong rồi mới dẫn ra cái hậu quả, đúng không các bạn? Mình phải kể tuần tự, Thi đã cố gắng, Thi đã lược rồi. Ví dụ như Thi đọc một cái câu chuyện của một bạn gửi về ha, thì những cái chi tiết nào mà râu ria không có liên quan tới chuyện là Thi sẽ không có kể vô. Thi đã lược bỏ bớt, Thi chỉ kể là những chi tiết nào mà liên quan tới chuyện. Giống như cái câu chuyện cục bú, lời nguyền cục bú hôm trước á, có bạn vô nói là kể dài dòng, kể mười mấy phút mà vẫn chưa vô chuyện. Nhưng mà Thi phải kể như vậy, Thi phải kể rõ ràng là à, ông nội của bạn là đã trải qua chuyện làm sao, như thế nào thì mình mới bắt đầu mình vô chuyện được. Thì nó phải có cái nguyên nhân, phải có cái chuyện nó xảy ra làm sao thì mình mới kể đàng hoàng. Chứ không lẽ giờ Thi nhào vô thì nói tại vì ông sơ của bạn làm ác cho nên nó là ông cố với ông nội của bạn mới có cục bú. Đúng không các bạn? Với lại thêm một chuyện nữa là có nhiều bạn cằn nhằn Thi là tại sao Thi hay kêu ông cố mà trong khi phải gọi là ông cóc. Thì cái này Thi cũng nói luôn là bản thân nhà của Thi nè, là Thi kêu là ông cố nha. Ông ngoại của mẹ Thi là Thi kêu bằng cố, bà cố, chứ Thi không có kêu ông cóc, bà cóc. Với lại những bạn mà gửi chuyện về cho Thi, người ta cũng toàn là kêu ông cố, bà cố không thôi. Thành ra là Thi mới kể vậy. Nhưng mà về cái vấn đề mà xưng hô mà gọi á, thì Thi thấy các bạn trách Thi cũng kỳ. Tại vì á, là cái cách xưng hô á, vùng này với vùng kia khác nhau. Giống như ở miền Nam của mình gọi là ba mẹ, có người á, thì gọi là cha, có người á thì gọi là ba, có người gọi là mẹ, có người gọi là má. Mà giống như là mẹ của Thi hồi đó gọi bà ngoại Thi là vú, chứ không kêu bằng mẹ, gọi là vú nha các bạn. Nhưng mà ở ngoài Bắc á thì cũng có người người ta gọi là mẹ, có người người ta gọi là u, đúng không? Rồi có người người ta gọi là mợ nữa. Còn ngoài Bắc mà kêu ba, có người kêu bằng ba, có người kêu bằng thầy, có người kêu bằng bố. Thì giống như ông nội, ông ngoại ngoài Bắc á, thì kêu là ông bà hay là gọi là các cụ. Ở trong Nam của mình á, thì cũng lên mạng thì coi kỹ rồi. Ở trong Nam của mình á, là hả đời cha mẹ nè, rồi tới ông bà nội bà ngoại. Ở trên ông bà nội bà ngoại là tới là cố. Rồi trên ông cố là ông sơ. Rồi trên ông sơ là ông cóc. Thì cũng đã coi rất là kỹ rồi cho nên nó là nhiều bạn vô mà kỳ ghê, chửi thì chửi thì nói thì là hả tối ngày kể kêu ông cố bà cố hoài à, tại sao ông kêu ông cóc bà cóc, nhà tôi là tôi kêu ông cóc bà cóc chứ tôi không có kêu ông cố bà cố như chị là chị kể sai rồi, bà kể sai rồi, trời sao kỳ vậy. Trong khi người ta gửi làm sao thì kể vậy thôi. Thành ra là các bạn thông cảm cho Thi ha. Thi kể chuyện từ nào giờ Thi không có kêu gọi ai là like share hay là sub cho Thi hết. Thi kể là Thi kể thôi. Bạn nào muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì thôi. Bạn nào thích hả là subscribe đăng ký kênh cho Thi thì cứ đăng ký. Còn không đăng ký thì thôi. Thi cũng không bao giờ hả là quan trọng mấy cái vấn đề đó. Cho nên đó là các bạn để cho Thi thoải mái đi. Thi kể miễn sao các bạn hiểu, rồi các bạn hả là nhập tâm vô chuyện được rồi. Chứ hả là soi mói thằng Thi. À với lại soi mói thêm vụ nữa, là soi mói cái cách phát âm của Thi. Cách phát âm của Thi thí dụ như buổi trưa đúng không? Nhưng mà Thi lại đọc là buổi trưa. Mà các bạn ở Thi người miền Tây, mà Thi bị ngọng nữa, Thi bị kiểu giống như là lưỡi lớn thì bị đớt á. Mà Thi đã cố gắng, Thi kể chuyện gần 10 năm, Thi đã cố gắng phát âm cho nó chuẩn chính tả hơn lắm rồi đó. Nhưng mà nhiều khi đôi lúc Thi kể là Thi cũng quên, Thi nói theo kiểu giọng miền Tây. Cho nên đó là các bạn cũng thông cảm giùm cho Thi đi. Thi không phải là cái người mà MC dẫn chương trình mà có qua trường lớp để mà học đàng hoàng cái cách phát âm cho sao mà cho chuẩn chính tả thì có thể là sẽ không có làm vừa lòng mọi người. Nhưng mà Thi cũng nói trước là Thi cũng không có thích làm vừa lòng ai hết trơn á, miễn sao Thi thấy vừa lòng Thi là được rồi. Thành ra là các bạn thông cảm đi, thí dụ như các bạn không thích thì các bạn có thể lựa chọn một kênh khác phù hợp hơn để mà các bạn coi. Còn để đây để cho người ta thích Thi người ta ở lại người ta coi thôi, chứ mắc mớ gì mà vô soi mói chửi hoài thấy mệt quá. Thi lóc và riết là Thi cũng mệt nữa các bạn. Thì thôi hôm nay là tám tới đây, các bạn thông cảm nha. Cho Thi là bức xúc chút xíu, Thi kể cho các bạn nghe chút xíu. Thì thôi bây giờ Thi kể xong chuyện rồi, Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập hôm sau. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay.